Mục Thần Ký, chương 389, Chân Long vào tổ, thần công hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Kỳ Lân muốn phun hỏa hành thần nguyên đan ra ngoài. Tần Mục cười tùm tìm thân thiện, nó sợ tới mức nuốt tất cả vào bụng đáng tiếc. Thời điểm ăn Tết là có thể đưa lên bà, Tần Mục thấp giọng nói. Long Kỳ Lân dùng mình mấy cái, thành thành thật thật trốn sau lưng bọn họ. Hồ Linh Nhi thì đứng trên đầu to của nó và không ngừng cổ vũ sĩ khí. Lòng béo, chạy chậm, lúc ăn Tết sẽ bị giết chết. Tần Mục trầm tĩnh lại, mật thủy quan cách Tương Long Thành không tính là quá xa. Căn cứ địa lý đồ của Đại Khư, Tinh Túc Hải nằm ở phía bắc Tương Long Thành và Thiên Long Tinh Cung, cách Tương Long Thành hơn 200 dặm. Trong địa lý đồ gọi là Tinh Hải, chẳng qua người gần Tương Long Thành gọi là Tinh Túc Hải. Đại Khư có rất nhiều danh xưng địa lý khác với ngày xưa. Hẳn là văn minh thời kỳ khai hoàng đứt gãy tạo thành loại tình hình này. Căn cứ vào tin tức Tần Mục tìm hiểu được, sau khi thời kỳ khai hoàng kết thúc, lịch sử nhân loại xuất hiện đứt gãy quá lớn. Trước sau có hơn 1.000 năm, chuyện xảy ra hơn 1.000 năm rất ít ghi chép lại tới hiện tại. Loại trừ ba đại thánh địa và ghi chép lẻ tẻ trong Tiểu Ngọc Kinh, các môn phái và quốc gia cũng ít ghi nhớ những việc này. Tần Mục gọi Mặc Giao. Đầu Mặc Giao kia ngoan ngoãn hé miệng để lộ ra chân long xào bị Hoạn Long Quân luyện chỉ còn cao hơn một thước vuông. Dù sao, chân long xào rất lớn, thần linh như Hoạn Long Quân cũng chỉ có thể luyện chân long xào thành cái bàn mà thôi. Muốn luyện đến mức nhỏ hơn, việc này cần thực lực mạnh hơn nữa. Với tu vi của Hoạn Long Quân, hắn không thể hoàn thành việc này. Nhưng chân long chi chủ lại bị luyện biến thành khối ngọc. Như vậy, chẳng phải thực lực người luyện đế điệp còn hơn xa Hoạn Long Quân hay sao? Tần Mục ngơ ngác, là ai lấy chân long chi chủ luyện thành đế điệp? Tại sao lại giao cho Linh gia? Mục đích của hắn là gì? Mặc Giao phun chân long xào ra, Tần Mục vừa có ý định tiếp lấy long xào, đột nhiên hắn có cảm giác vô cùng nặng nề, vội vàng nói. Nhanh thu hồi đi, bành, hai nữ nhìn thấy hai tay Tần đại giáo chủ chật khớp, bị long xào kéo lên lưng rồng, hắn hơi nghi ngờ. Nó lớn như cái bàn, còn nặng hơn kiếm hoàn của đại giáo chủ rất nhiều. Từ Vân Hương thè lưỡi, nhớ tới bản thân dùng huyền kim tinh anh luyện kiếm cho Tần Mục, nhớ tới tình huống Tần Mục bị đè trong lòng đất, nói nhỏ. Tần Mục kêu rên, phí sức rút 10 ngón tay máu tươi be bét ra khỏi long xào, lòng béo vội vàng chạy tới, lấy lòng nói. Giáo chủ, ta có thể liếm tay giúp ngươi. Không cần, hai tay Tần Mục vô lực quơ quơ, vận chuyển nguyên khí. Cưỡng ép nối liền cánh tay. Hắn nhịn đau lấy ra một bình long tiên bôi lên 10 ngón tay, thở phào một hơi. Chân long xào xuất hiện, đế điệp trên ngực hắn rục rà rục dịch, nó hừng hực nóng hồi. Hơn nữa đế điệp lại giãn, thân thể, da, giống như một con rồng nhỏ đang mạo nguậy, ý đồ bay ra khỏi ngực của hắn. Loại tình huống này đã từng xuất hiện một lần, Tần Mục suýt nữa bị bầy giao long giết chết. Lúc đó đế điệp ló đầu ra. Bầy giao long lập tức thần phục. Nhưng mà, chân long chi chủ đã bị luyện thành đế điệp, Hoạn Long Quân cũng đã nói, nó không có khả năng biến thành chân long. Chân long sinh ra từ khí, từ vận mà sinh, số mệnh sinh ra chân long, diễn sinh thân thể chân long. Chân long chi chủ chính là chủ long mạch, bị luyện thành bảo vật, từ đó mất đi khả năng biến thành chân long. Tần Mục gỡ đế điệp trên cổ xuống, vừa mới buông tay, nhìn thấy đế điệp bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó giãn ra trên không trung, tự động biến lớn, nó chỉ dài ngắn hơn một xích, bay vào trong chân long xào. Tần Mục nhìn vào trong long xào, thấy đế điệp rơi vào long xào như rồng cuộn vào long xào, vừa vặn bổ khuyết lỗ hồng trên long xào. Chân long chi chủ tiến vào xào huyệt, long uy kinh thiên động địa bộc phát, từng con giao long bên cạnh Tần Mục sụi lơ. Chúng nằm rạp trên mặt đất. Còn giao long chờ bọn họ cũng nằm xuống không nhúc nhích. Cho dù Long Kỳ Lân cũng dừng lại, mau và vẩy trên người dựng đứng lên, nó không thể đối kháng lại long uy của chân long chi chủ. Nó bị ép tới mức nằm rạp trên mặt đất, cũng không dám ngẩng đầu lên. Tần Mục không nghĩ ngợi nhiều, lúc này trên long xào có rất nhiều phù văn. Văn tự long tộc, văn tự thiên hình vạn trạng, không ngừng biến hóa, không có văn tự nào giống cái nào. Văn tự khác biệt có ý nghĩa khác biệt. Văn tự trên chân long xào rõ ràng, công pháp vô cùng phức tạp. Chân long sinh ra từ số mệnh do thiên địa sinh ra. Bởi vậy chân long gần đạo, mỗi một con rồng sinh ra đều nắm giữ ngôn ngữ long tộc trời sinh, không cần đi học tập. Bởi vì không cần thiết học tập long ngữ như vậy không cần diễn thiết long tộc có thể dùng một chữ đại biểu một ý nghĩa diễn đạt, cũng có thể dùng một chữ để thay thế một câu nói. Thậm chí có thể dùng một chữ để thay thế mấy vạn chữ. Chính bởi vì như vậy, chủng tộc khác học tập long ngữ, độ khó cao tới mức khó có thể tưởng tượng. Huyết mạch hoạn long quân cực cao, nhưng dù sao cũng là giao long không phải chân long. Mặc dù truyền thụ rất nhiều long ngữ cho Tần Mục, nhưng hắn không nhận ra rất nhiều văn tự trên chân long sao. Hoạn long quân truyền thụ long ngữ cho Tần Mục, trong đó có chút văn tự ý nghĩa cực kỳ phức tạp. Nếu một văn tự dùng ngôn ngữ nhân loại diễn tả, như vậy cần dùng mấy vạn chữ mới có thể nói xong, thậm chí có chút văn tự không thể dùng ngôn ngữ nhân loại diễn tả. Tần Mục dốc lòng nhớ lại, long ngữ được ghi lại trong chân long sao. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương cũng tiến tới, Tư Vân Hương buồn bực nói. Đây là văn tự gì? Văn tự long tộc, Linh Dục Tú kinh ngạc nói. Phía trên đều là văn tự long tộc, ta đã từng học qua một chút, là phụ hoàng ta dạy. Ta nhận ra không nhiều, chỉ có thể nhận ra mấy văn tự lẻ tẻ. Tần Mục suy nghĩ một chút, đột nhiên nói. Dục Tú muội tử, ngươi có Cửu Long Đế Vương Công ban đầu của Linh gia hay không? Cửu Long Đế Vương Công không có bản gốc, quá khứ, các đại cao thủ Linh gia cải tiến hoàn thiện mới diễn biến thành tuyệt học nhất đẳng. Chẳng qua Tần Mục đoán phiên bản ban đầu vẫn được bảo lưu, nếu không Duyên Phong Đế không có khả năng truyền thụ cho Long Ngữ cho Linh Dục Tú. Tần Mục hoài nghi, Cửu Long Đế Vương Công ban đầu sử dụng long ngữ viết, Duyên Phong Đế truyền thụ long ngữ cho Linh Dục Tú, cũng cho nàng xem Cửu Long Đế Vương Công nguyên thủy nhất. Sao ngươi muốn biết Cửu Long Đế Vương Công nguyên thủy? Linh Dục Tú khiếp sợ không thôi, nói, Cửu Long Đế Vương Công cổ xưa nhất sử dụng long ngữ viết ra, ta đã xem qua. Phụ hoàng bảo ta ghi nhớ, sau đó mới truyền thụ cho ta Cửu Long Đế Vương Công của hắn. Tần Mục cười nói, ngươi viết Cửu Long Đế Vương Công dùng long ngữ cho ta xem, sau đó ta cho ngươi chỗ tốt lớn. Linh Dục Tú lắc đầu, ta không nói ra được, chẳng qua có thể viết ra. Tần Mục lấy giấy bút, Linh Dục Tú viết ra mấy văn tự long tộc kỳ quái, nói. Chính là như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Long Đế Vương Công của Linh gia chúng ta ghi chép trên đế điệp, đáng tiếc đế điệp không cánh mà bay, không biết bị đạo tặc đáng ghét nào trộm đi. Tần Mục đỏ mặt, hắn không tiếp lời, hắn nhìn văn tự do nàng viết. Thì ra là thế, Cửu Long Đế Vương Công thể chính là công pháp mở đầu của chân long xào và chân long chi chủ. Hắn quan sát Cửu Long Đế Vương Công nguyên thủy một lần, lại xem chữ viết không ngừng hiện ra trên long xào, rốt cuộc cũng tìm ra công pháp rõ ràng của chân long chi chủ. Rất rõ ràng, Tần Mục tiếp tục nghiên cứu, một thiên công pháp tinh diệu và phong phú dần dần hoàn thiện. Cửu Long Đế Vương Công của Linh gia chỉ có thức mở đầu, quả thực không tính là thần công diệu pháp gì, nhưng Linh gia lại có thể dựa vào thức mở đầu hoàn thiện thức mở đầu thành một công pháp nhất đẳng. Có thể chống chọi với công pháp đỉnh cấp của ba đại phái, đủ thấy công pháp ghi chép trên chân long xào kinh người cỡ nào. Hắn giải mã từng chút, nội tâm càng ngày càng sợ. Đây chính là công pháp đoạt vận mà Hoạn Long Quân nói tới, nhưng cũng không hoàn toàn là đoạt vận. Tu luyện môn công pháp này, hấp thu long khí của chân long chi chủ, bản thân sẽ biến thành chân long chi chủ. Môn công pháp này cường đại ở chỗ pháp lực người tu luyện vô cùng hùng hồn, lực lượng giống như chân long. Nhìn chung, trong tất cả công pháp Tần Mục gặp qua lúc trước, trong cảnh giới tương đương đạt tới tu vi như thế này, chỉ sợ chỉ có bá thể tam đan công. Môn công pháp này có thành tựu thân thể cực cao, bá thể tam đan công có khả năng sánh ngang. Mặc dù thành tựu thân thể Tần Mục rất cao nhưng bá thể tam đan công cần phải có công pháp luyện thể mạnh mẽ bổ sung, hắn lại không có loại công pháp này. Pháp môn luyện thể ghi lại trong Đại Dục Thiên Ma Kinh không được xưng là tuyệt đỉnh. Công pháp trên chân long xào lại có thể luyện thành thân thể long vương. Công pháp tốt là công pháp rất tốt, Duyên Phong Đế thật ghê gớm. Tần Mục tán thưởng, có thể giải mã phân nửa công pháp, đụng phải rất nhiều văn tự không nhận ra. Lúc này mới ngẩng đầu, phun ra một ngụm chọc khí, khen. Bệ hạ quả thực ghê gớm, một thức mở đầu, luyện thành võ công tuyệt thế, tài hoa như vậy không kém quốc sư bao nhiêu. Dục Tú muội tử, Linh gia các ngươi nhận được công pháp này lúc nào? Khoảng hơn 700 năm trước, Linh Dục Tú hồi tưởng lời của Duyên Phong Đế, nói. Phụ Hoàn nói, khi đó tổ tiên Linh Gia gặp thần Linh ban cho hắn đế điệp, đồng thời truyền thụ cho hắn ngôn ngữ Long tộc. Chẳng qua tổ tiên tính tình không kiên nhẫn, không có đặt chuyện Long ngữ trong lòng. Lúc ấy tổ tiên ưa thích một nữ tử, tâm tư đều đặt lên người nữ tử kia, nữ tử kia chính tiên tổ mẫu của Linh Gia. Chờ đến khi tổ tiên muốn học, phát hiện thần Linh đã rời đi. Long ngữ thần Linh dạy hắn, hắn đã quen 8-9 thành, cuối cùng chỉ có thể lĩnh ngộ Cửu Long Đế Vương Công Nguyên Thủy trên đế điệp. Điếc Gia Gia nói không giả, Tần Mục thầm nghĩ, khó trách Điếc Gia Gia luôn luôn nói nữ nhân vướng víu, quả là thế. Đồ Gia Gia cũng nói, nữ nhân quá phiền phức, Mã Gia cũng không gần gũi nữ tử, thì ra đều là có nguyên nhân. Ta nhất định không thể giống như lão tổ tông Linh Gia, chậm trễ việc tu hành. Nhưng dáng dấp Dục Tú muội tử thật đẹp, mặc dù hương muội muội gầy một chút nhưng cũng rất đẹp. Nội tâm của hắn đề phòng, vội vàng gạt bỏ tâm tư khác trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cầm lấy chân long chi chủ ra khỏi long xào, chân long chi chủ biến thành long giác đầu đuôi tương liên. Linh Dục Tú nhìn chằm chằm vào đế điệp, hắn nghi ngờ. Tại sao long giác này tương tự đế điệp của Linh Gia? Chẳng qua cũng có khác biệt. Nghe nói đế điệp là khối ngọc bội, mà khối long giác này lại có lỗ hồng. Tần Mục cười nói, ta vừa nói cho ngươi chỗ tốt lớn, hiện tại ta truyền thụ Cửu Long Đế Vương Công do ta lĩnh ngộ cho ngươi. Linh Dục Tú cười nhạo nói, ta có Phụ Hoàng truyền thụ Cửu Long Đế Vương Công, ngươi lĩnh ngộ ra có thể lợi hại hơn Phụ Hoàng ta sao? Tần Mục cũng chậm rãi truyền thụ Cửu Long Đế Vương Công, do mình lĩnh ngộ, dần dần. Sắc mặt Linh Dục Tú càng lúc càng nghiêm túc. Nàng phát hiện lúc mới bắt đầu, Cửu Long Đế Vương Công vẫn là công pháp ban đầu của Linh Gia, nhưng đằng sau càng cao thâm, thậm chí còn cường đại hơn Cửu Long Đế Vương Công do Duyên Phong Đế hoàn thiện. Cách chương